Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 46, mới cũ so sánh. Lưu Quang Thành, Cự Thạc tập đoàn, lúc này lớn như vậy, ban giám đốc đại sảnh bên trong ngồi vượt qua hơn 50 tên tập đoàn ban giám đốc thành viên. Trong đó có đã bị Hạ Thanh Giao đuổi ra Huyễn Quang tập đoàn tứ đại gia gia chủ. Nếu như Lục Cận ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện một kiện kinh người sự tình. Cự Thạc tập đoàn so sánh uy tín lâu năm Huyễn Quang tập đoàn, ban giám đốc thành viên đều phi thường trẻ tuổi. Ngoại trừ tứ đại gia người bên ngoài, niên kỷ đều tại 30 tuổi trở xuống. Mà lại từng cái chí ít đều là AA đẳng cấp, đạt tới cấp 20 cao cấp mạo hiểm giả. Chiều khí phồn thịnh cảnh tượng căn bản không phải uy tín lâu năm tập đoàn có thể so sánh. Hơn 50 tên ban giám đốc thành viên bên trong, có 3 tên AA đẳng cấp vượt qua cấp 20 người. Ngoại trừ Mạnh Tuấn Kiệt bên ngoài, hai người khác theo thứ tự là Cự Thạc tập đoàn chủ tịch kiêm tổng giám đốc Phương Băng Lam, Cự Thạc tập đoàn bộ hậu cần giám đốc Phương Sơ Tuyết. Phương gia cái này hai tỷ muội có thể nói là toàn bộ Lưu Quang Thành trẻ tuổi một đời nữ tử bên trong, nổi tiếng cùng thực lực đều gần với Hạ Thanh Giao thiên tài nữ tử. Hai người một cái 22 tuổi, một cái 21 tuổi. Nhưng AA đẳng cấp một cái đạt tới cấp 24, một cái đạt tới cấp 23, xưng là quái vật đều không đủ. Phương gia hai tỷ muội bằng chừng ấy tuổi liền có thành tựu như thế này, toàn bộ Lưu Quang Thành các đại tập đoàn đều không hoài nghi chút nào. Không cần thời gian 5 năm, hai tỷ muội liền đều có thể bước vào 25 cấp, trở thành toàn bộ Lưu Quang Thành các đại tập đoàn thế lực bên trong duy nhất có được hai vị AA đẳng cấp 25 cấp cao thủ. Thậm chí sẽ trở thành Lưu Quang Thành bên trong từ trước tới nay cái thứ nhất có thể có được cấp A mạo hiểm đoàn tư cách tập đoàn. Cấp A mạo hiểm đoàn có thể nói là thiên tinh thành biểu tượng. Hắn nguyên nhân chủ yếu liền là nhất định phải có hai tên AA đẳng cấp đạt tới 25 cấp cùng 8 tên AA đẳng cấp đạt tới cấp 20 trở lên cao thủ. AA đẳng cấp cấp 20 trở lên đỉnh cấp mạo hiểm giả. Toàn bộ Lưu Quang Thành cũng chưa tới 50 người. Một chút muốn chiếm cứ 1/5 chiến lực, có thể nghĩ một cái cấp A mạo hiểm đoàn thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá Cự Thạc tập đoàn lại có khổng lồ như vậy tiềm lực, cũng là toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong tiếng hô tối cao, có khả năng nhất thay thế Huyễn Quang tập đoàn đại tập đoàn. Mạnh phó tổng quản lý, ngươi cần có tài nguyên cùng ký ức thể ta đều là cho đủ. Tin tưởng các ngươi tứ đại gia gia nhập chúng ta Cự Thạc tập đoàn về sau, nhất định sẽ không để cho ở đây chúng ta thất vọng, đúng không? Phương Băng Lam kia màu lam nhạt đôi mắt nhìn xem Mạnh Tuấn Kiệt, phảng phất nhìn thấu Mạnh Tuấn Kiệt ý nghĩ đồng dạng, thanh âm mang theo một tia áp bách nói. Theo Phương Băng Lam mở miệng, ở đây ban giám đốc thành viên cũng là nhao nhao nhìn về phía Mạnh Tuấn Kiệt. Để Mạnh Tuấn Kiệt đều cảm thấy một tia rất lớn áp lực. Cự Thạc tập đoàn không giống với mấy trăm năm Huyễn Quang tập đoàn, là một cái sáng tạo mới hơn 10 năm đại tập đoàn. Cự Thạc tập đoàn ban giám đốc thành viên cũng không phải là đến từ Lưu Quang Thành các lớn nổi danh gia tộc, đều là từ không quan trọng bên trong quật khởi nhân vật. Những người này mặc dù bây giờ nhìn qua mới AA đẳng cấp cấp 20, nhưng ở niên kỷ cũng chưa tới 30 tuổi tình huống dưới, tương lai đột phá AA đẳng cấp cấp 20 cũng không phải gì đó việc khó. Gần 50 người tụ tập cùng nhau, kia cảm giác áp bách, liền xem như AA đẳng cấp cấp 23 Mạnh Tuấn Kiệt cũng cực kỳ không dễ chịu. Nếu như đổi thành lấy trước, Mạnh Tuấn Kiệt còn không xịt những người này, dù sao cũng là Huyễn Quang tập đoàn ban giám đốc thành viên. Huyễn Quang tập đoàn luận cao cấp mạo hiểm giả số lượng thế nhưng là viễn siêu Cự Thạc tập đoàn. Thậm chí Huyễn Quang tập đoàn đi săn đoàn cao cấp mạo hiểm giả số lượng đều so sánh cả một cái Cự Thạc tập đoàn. Bất quá bây giờ tứ đại gia đã không tại Huyễn Quang tập đoàn, luận cao cấp mạo hiểm giả số lượng so với Cự Thạc tập đoàn thế nhưng là kém quá xa. Tính toán đâu ra đấy bất quá 10 người. tại toàn bộ Lưu Quang Thành không sai biệt lắm tương đương với một cái cấp B mạo hiểm đoàn trình độ. Phương Tổng yên tâm, Mạnh Tuấn Kiệt không khỏi hạ thấp tư thái nói. Cho ta một tháng thời gian, ta liền có thể hoàn toàn ăn Huyễn Quang tập đoàn lấy trước các thành phố lớn cùng thành trấn hợp. Tác vận chuyển con đường, để bộ hậu cần tiến vào lợi nhuận trạng thái. Rời đi Huyễn Quang tập đoàn về sau, muốn tìm Huyễn Quang tập đoàn lấy trước hợp tác thương hợp tác, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì Lưu Quang Thành rất nhiều tập đoàn cũng đều nhìn chằm chằm. Đến lúc đó liền xem ai vận chuyển ra giá thấp cùng thực lực mạnh. Lấy trước những thành thị khác cùng thành trấn tìm Huyễn Quang tập đoàn. Cũng là bởi vì thực lực mạnh, có thể bảo chứng chuyển vận tốc độ cùng hiệu suất. Đối với các thành phố lớn cùng thành trấn người hợp tác, thời gian là vàng bạc, tự nhiên nguyện ý hợp tác. Nhưng bây giờ rời đi Huyễn Quang tập đoàn, rất nhiều Huyễn Quang tập đoàn vận chuyển lộ tuyến liền không thể dùng. Bởi vì rất nhiều nghỉ ngơi chỗ đều là Huyễn Quang tập đoàn vì mình bộ hậu cần thiết lập. Đi săn đoàn cùng thị trường bộ nhân viên thỉnh thoảng đều sẽ đi ngang qua nơi nào, để vận chuyển lộ tuyến đạt được nhất định bảo hộ. Bất quá đối với những vấn đề này, Mạnh Tuấn Kiệt đến là không lo lắng. Rốt cuộc lấy đi Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần hơn phân nửa nhân viên. Trong đó trung cấp mạo hiểm giả càng là lấy đi 70%. Tại Huyễn Quang tập đoàn không cách nào hoàn thành các thành phố lớn cùng thành trấn vận chuyển. Tình huống dưới, hắn có bó lớn thời gian cùng nhân lực đi mở bước phát triển mới vận chuyển lộ tuyến. Nói thì nói như thế, bất quá Huyễn Quang tập đoàn tân nhiệm bộ hậu cần giám đốc Lục Cận Thế nhưng là tại Thiên Phong học viện chiêu không ít người mới. Xem bộ dáng là dự định mau chóng khôi phục các thành phố lớn cùng thành trấn hợp tác vận chuyển lộ tuyến, Phương Băng Lam chậm rãi nói. Mạnh phó tổng quản lý, người tốt nhất vẫn là tăng thêm tốc độ. Rốt cuộc các thành phố lớn cùng thành trấn ưu tiên nhất hợp tác người vẫn là Huyễn Quang tập đoàn. Phương tổng quá lo lắng. Mạnh Tuấn Kiệt cười cười nói. Kia Lục Cận đi Thiên Phong học viện tuyển nhận lượng lớn người mới, bất quá là lòe người thôi. Thiên Phong học viện là địa phương nào? Ta nghĩ các vị đều rõ ràng. Bên kia có lẽ có một điểm nhân tài, nhưng là cùng hiện tại Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần khiếm khuyết nhân tài số lượng so sánh, căn bản chính là một đất một trời. Chỉ sợ còn không đợi Lục Cận đem Thiên Phong học viện những cái kia người mới bồi dưỡng được đến, những thành thị kia cùng thành trấn vận chuyển hợp tác liền đã bị chúng ta toàn bộ cầm xuống. Ở đây ban giám đốc thành viên cũng đều không có phản bác. Mặc dù Thiên Phong học viện là Lưu Quang Thành lớn nhất một chỗ học viện, nhưng là có thể đột phá 10 cấp nhân tài số lượng, thực sự để người cảm động. Liền xem như một chút mới quật khởi đại tập đoàn đều cực ít đi nơi nào nhận người. Ưu tiên nhất lựa chọn vẫn là Lưu Quang học viện. Hàng năm bọn hắn cự thạc tập đoàn chỉ là vì cướp người, cũng không biết bỏ ra nhiều ít tài nguyên. Kỳ thật lúc này không chỉ là cự thạc tập đoàn người nghĩ như vậy, liền là Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cùng gia tộc cũng đều nghĩ như vậy. Cảm giác Lục Cận cái này hạ ra con rể căn bản chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vì mau chóng đền bù bộ hậu cần nhân thủ không đủ vấn đề, thật là ai đều thu. Còn nói khoác không biết ngượng tuyên bố, bộ hậu cần đã tiến vào lợi nhuận trạng thái. Một ngày doanh thu 100 vạn ký ức thể, quả thực liền là một chuyện cười. Mà Lục Cận hành động như vậy, thậm chí để Lưu Quang học viện rất nhiều học sinh đều biểu thị, về sau tuyệt đối sẽ không gia nhập Huyễn Quang tập đoàn loại này cái gì người đều thu tập đoàn. Một chút kéo xuống Huyễn Quang tập đoàn cấp độ, chó đều không đi. Nếu như không phải Hạ Thanh Giao đã mang theo đi săn đoàn Viễn Trinh Thiên Tinh Thành, tất cả mọi người hoài nghi Hạ Thanh Giao sẽ bị Lục Cận hành vi tươi sống tức chết. Kinh doanh mấy trăm năm Huyễn Quang tập đoàn thanh danh, lần này toàn bộ đều bị Lục Cận cái này hạ ra con rể cho hủy đi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Quang Thành Bắc Đại Môn. Bắc Đại Môn lưng tựa liên miên dãy núi. Tòa sơn mạch này nguyên bản mấy trăm năm đều chỉ là Lưu Quang Thành một cái phong cảnh khu. Bất quá tại mê vụ bao phủ thế giới về sau, ai không có cái kia tâm tính, mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng đi trên núi thưởng thức phong cảnh. nhất là một mảnh nông vụ phong cảnh, cho nên chậm rãi thành một mảnh phế địa. Bởi vì dãy núi địa hình phức tạp, lúc trước thế giới ảo tưởng thiết lập lúc cũng không có khu vực an toàn. Quái vật đẳng cấp phổ biến đều tại cấp 10 trở lên. Cân nhắc đến không thích hợp người bình thường đi nhặt ve chai, cho nên Lưu Quang Thành đem toàn bộ Bắc Đại Môn khu vực đều làm thành các đại tập đoàn bồi dưỡng. Tập đoàn người mới địa phương, trường kỳ đều có người thủ vệ trong núi tuần bơi, để các đại tập đoàn người mới có thể tương đối an toàn huấn luyện tăng lên. Chỉ là Lưu Quang Thành các đại tập đoàn bồi dưỡng người mới tiến vào nơi này, là cần tốn hao không ít điểm tín dụng cùng ký ức thể. Một cái người một ngày liền là 50 điểm tín dụng cùng 10 điểm ký ức thể. Rốt cuộc an bài lượng lớn người thủ vệ thủ hộ an toàn của nơi này cũng muốn tốn hao không ít điểm tín dụng cùng tài nguyên. Không có khả năng để Lưu Quang Thành các đại tập đoàn miễn phí sử dụng. Bất quá phiến khu vực này bên trong, Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn là miễn phí. Chỉ thấy Bắc Đại Môn lớn miệng cống còn chưa mở ra, Lục Cận liền đã mang theo trên ngàn Thiên Phong học viện học sinh tại cửa chính chờ. Một màn này kỳ cảnh cũng làm cho đến đây huấn luyện người mới các đại tập đoàn đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Bình thường chạy tới Bắc Đại Môn nơi này huấn luyện, mang 100 người đến liền đã cực kỳ khoa trương. Rốt cuộc muốn bảo vệ những này người mới cũng cần nhân thủ. Dãy núi bên trong quái vật mặc dù rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có nhiều đến có thể để cho một cái tiểu đội 10 người thỏa thích chiến đấu. Tình trạng, bình thường đều là tạo thành một cái 6 người tiểu đội. Sau đó từ một vị trung cấp mạo hiểm giả, lại hoặc là hai tên sơ cấp mạo hiểm giả dẫn đội. Bảo hộ tại dãy núi bên trong người mới huấn luyện tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Còn có thể để người mới đạt được đầy đủ chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì các đại tập đoàn nhận người lúc đều chỉ chiêu tiềm lực rất lớn người mới, thậm chí đều đi Lưu Quang học viện cấp người. Bởi vì bồi dưỡng người mới chi phí quả thực không thấp. Nếu là bồi dưỡng một đám căn bản là không có cách đột phá 10 cấp người mới, chuyện này quả là thua thiệt nổ. Dù là tiến vào mảnh này khu huấn luyện vực không muốn bất luận cái gì điểm tín dụng cùng ký ức thể, cũng giống vậy. Lục Tổng vẫn là để người như vậy kính nể. Một lần 1000 người, cái này lòng dạ hiểm độc ký ức thể kiếm thật sự là nhẹ nhõm nha. Vương Trọng Hổ mang theo 10 mấy tên Nguyên Huyễn Quang tập đoàn người mới, nhìn xem Lục Cận cười nhạo nói, các đại tập đoàn vì thật tốt bồi dưỡng tập đoàn người mới, đều là cẩn thận che chở, để chúng ta những này sơ cấp mạo hiểm giả đến xem. Nào có Lục Tổng dễ dàng như vậy, các đại tập đoàn thật hẳn là học tập cho giỏi một chút Lục Tổng. Ở đây Nguyên Huyễn Quang tập đoàn người mới cũng đều cười. Thậm chí cả đám đều đồng tình lên Lục Cận đứng phía sau trên ngàn tên người mới. May mắn chính mình lúc trước rời đi Huyễn Quang tập đoàn là cỡ nào cơ trí. 1000 người cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn Lục Cận đoàn đội bên trong, ngoại trừ hai tên bảo tiêu cùng một tên trung cấp mạo hiểm giả Lâm Tiểu Quý, căn bản là tại cũng không có cái khác đột phá 10 cấp mạo hiểm giả. Như thế nuôi thả hành vi, toàn bộ Lưu Quang Thành cũng không có cái kia tập đoàn làm ra được. Lục Cận nhìn thoáng qua Vương Trọng Hổ cùng Nguyên Huyễn Quang tập đoàn người mới, cười nhạt nói, nhân tài cũng không phải bị giam tại nhà ấm đóa hoa, nên ra thật tốt ma luyện. Bằng không trở nên cùng Vương tiểu đội trưởng đồng dạng, chỉ là dừng bước tại sơ cấp mạo hiểm giả, suốt ngày chỉ có thể ở một bên che chở đóa hoa. Cuộc sống như thế lại có ý gì? Thiên Phong học viện các học sinh nghe xong, cũng là không khỏi có chút cảm động, cảm thấy Lục Cận nói quá đúng. Vậy mà như thế vì bọn họ cân nhắc, tốt một cái Lục Tổng, còn thật không hổ là Hạ gia con rể, công phu miệng cao minh. Vương Trọng Hổ lửa giận dâng lên, nhưng rất nhanh liếc qua Lục Cận sau lưng trên ngàn người mới cười lạnh nói. Cũng không biết Lục Tổng trong miệng những nhân tài này, lại có mấy cái có thể so sánh được Lục Tổng miệng ngươi bên trong đóa hoa. Không biết Lục Tổng có dám một cước? Có gì không dám? Lục Cận nhìn xem muốn tìm đường chết Vương Trọng Hổ, không khỏi cười nói. Ngươi nói muốn làm sao cược đi. Đơn giản. giới hạn thời gian cả ngày hôm nay. Nhìn bên kia người mới đột phá 10 cấp số người nhiều nhất. Vương Trọng Hổ nghe xong, lập tức cười nói, đã Lục Tổng đều nói phía sau mình nhân tài rất nhiều. Tại chúng ta song phương nhân số chênh lệch hơn gấp 10 lần tình huống dưới. Ta cũng không chiếm Lục Tổng ngươi tiện nghi. Chỉ cần Lục Tổng bên kia người mới đột phá 10 cấp nhân số có thể có ta bên này gấp 10. Liền coi như ta thua. Trái lại cũng thế. Nếu như ta thua, Lục Tổng bên kia mỗi nhiều một người, ta liền từ phiến một cái vả miệng. Nhưng nếu như Lục Tổng ngươi thua, ta bên này mỗi nhiều một người, Lục Tổng liền muốn từ phiến 10 cái vả miệng. Lục Tổng có dám? Vương đại ca ngươi đừng nói là, vị này Lục Tổng khẳng định không dám. Rốt cuộc vị này Lục Tổng cũng liền ngoài miệng cao minh. Thực tế năng lực ai cũng biết. Một bên tứ đại gia gầy gò thanh niên cũng cười khẩy nói. Lục Tổng trong miệng những nhân tài này, bất quá là một chuyện cười. Một bên cái khác tập đoàn nhìn xem một màn này, cũng không khỏi lắc đầu. Chuyện như vậy quỷ mới chịu đáp ứng. Rõ ràng đối Lục Cận phi thường bất lợi. Vương Trọng Hổ bên kia người mới đều là tỉ mỉ chọn lựa ra người mới. Thậm chí đều là khoảng cách đột phá chỉ kém một đường nhân tài. Trái lại Lục Cận bên này tất cả đều là hôm qua mới chiêu học viện học sinh. Khoảng cách đột phá 10 cấp cũng không biết kém bao nhiêu. Còn muốn cho Lục Cận bên này đột phá 10 người là Vương Trọng Hổ gấp 10. Căn bản chính là không thể nào. Mà gầy gò thanh niên lời nói, cũng là để Thiên Phong học viện đám người một trận phẫn nộ. Cũng nhao nhao hướng Lục Cận thỉnh nguyện. Dù là hôm nay luyện đến chết, cũng muốn đột phá không thể. Nhất định phải chứng minh bọn hắn cũng không kém. Lục Cận nhìn xem từng cái đấu chí thiêu đốt Thiên Phong học viện học sinh, trong lòng cũng không khỏi cười. Nguyên bản hắn còn muốn lấy làm sao gia tăng những này người mới đối bộ hậu cần hảo cảm. Hiện tại toàn tỉnh, lập tức nhìn xem Vương Trọng Hổ ra vẻ phẫn nộ nói. Đi, Vương Trọng Hổ ngươi đánh cược ta tiếp. Liền để chúng ta nhìn một chút bên nào nhân tài càng nhiều đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.